40, khi Jack Damon của tờ Baltimore Sun hỏi Florentina trên máy bay về thời điểm cô bắt đầu chuẩn bị bài diễn văn nhậm chức của mình, cô đáp, từ sinh nhật lần thứ 11 của tôi, trên chuyến bay từ New York đến sân bay Metro tại Detroit, Florentina đọc qua bài diễn văn nhậm chức của mình, bắt đầu được soạn thảo cho tình huống cô được đề cử trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên. Edwards đã dự đoán rằng cô có thể không đảm bảo được thắng lợi trong cuộc kêu gọi cử tri đầu tiên, nhưng Florentina cảm thấy mình cần phải chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Các cố vấn của cô cho rằng kết quả nhiều khả năng sẽ được biết sau lượt bỏ phiếu thứ hai hoặc thậm chí là thứ ba, khi mà Thượng nghị sĩ Braley có thể sẽ từ bỏ 189 đại biểu của ông ta. Trong tuần trước, cô đã lập danh sách rút gọn gồm 4 người mà cô cho rằng xứng đáng được xem xét đi theo cô làm phó tổng thống. Bill Braley vẫn đứng đầu và Florentina cảm thấy ông ta là người kế nhiệm tất nhiên của cô tại Nhà Trắng, nhưng cô cũng nghĩ đến Sam Nunn, Gary Hart và David Prior. Dòng suy nghĩ của Florentina bị gián đoạn khi máy bay tiếp đất và cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một đám đông phấn khích đang đợi mình. Cô không thể không tự hỏi sẽ có bao nhiêu người trong số đó ngày mai cũng sẽ ở đây khi Peter Parkin tới. Cô chỉnh trang lại đầu tóc bằng chiếc gương nhỏ, một vài sợi tóc bạc bắt đầu lộ ra nhưng cô không bận tâm đến việc giấu chúng đi. Cô mỉm cười với ý nghĩ rằng mái tóc của Peter Parkin vẫn giữ nguyên màu đen giả tạo đó trong suốt 30 năm qua. Florentina mặc một bộ đồ công sở bằng vải linen đơn giản, và món đồ trang sức duy nhất cô đeo là một con lừa nạm kim cương. Florentina tháo dây bảo hiểm ghế, đứng dậy và cúi đầu tránh khoang cất hành lý phía trên. Cô bước vào lối đi ở giữa và khi cô bắt đầu quay người bước đi, tất cả mọi người trên máy bay bắt đầu vỗ tay cổ vũ. Cô đột nhiên nhận ra rằng nếu mình đánh mất sự đề cử, đây sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy tất cả bọn họ bên nhau. Florentina bắt tay với tất cả thành viên của các cơ quan báo chí, một vài người đã bám theo cô trong suốt 5 tháng. Một nhân viên phi hành đoàn mở cửa cabin và Florentina bước ra cầu thang, nheo mắt lại dưới cái nắng tháng 7. Đám đông vang lên tiếng reo hò, bà ấy kia rồi, và Florentina bước xuống cầu thang, tiến thẳng đến những tấm băng rôn đang vẫy chào bởi cô luôn cảm thấy tiếp xúc trực tiếp với các cử tri có thể sạc lại năng lượng cho mình. Khi chạm chân xuống lớp nhựa đường, một lần nữa cô được vây quanh bởi các nhân viên sở mật vụ, những người rất kinh sợ đám đông mà họ không thể kiểm soát. Đôi lần cô có nghĩ đến việc bị ám sát khi ở một mình, nhưng không bao giờ khi ở trong một đám đông. Florentina nắm chặt những bàn tay đang vươn ra và chào nhiều người nhất có thể trước khi Edward đưa cô ra đoàn xe diễu hành đang đợi sẵn, một hàng 10 chiếc xe Ford loại nhỏ mới gợi cho cô nhớ rằng Detroit cuối cùng cũng đi đến thỏa thuận với cuộc khủng hoảng năng lượng. Bởi Peter Parkin đã mắc sai lầm với việc dùng chiếc Mercedes tại thành phố này, cô sẽ là lựa chọn của đảng Dân Chủ trước khi Alabama tiến hành cuộc bỏ phiếu đầu tiên. Nhân viên của sở mật vụ lấp đầy hai chiếc xe đầu tiên trong lúc Florentina ngồi ở chiếc thứ ba, cùng với Edward ở ghế trước, cạnh tài xế. Bác sĩ riêng của Florentina ngồi trong xe thứ tư và đội ngũ nhân viên của cô lấp đầy 6 chiếc Mighty Midget còn lại, như cách mọi người đặt tên cho dòng xe nhỏ mới của Ford. Một chiếc xe buýt chở cánh nhà báo đi cuối cùng và đoàn xe mô tô cảnh sát hộ tống rải rác dọc đoàn xe diễu hành. Chiếc xe ô tô dẫn đầu di chuyển với tốc độ chậm như sên để Florentina có thể vẫy tay với đám đông, nhưng ngay khi họ đi tới quốc lộ, đoàn xe lao về Detroit với tốc độ ổn định 80 km/h. Trong khoảng 20 phút Florentina thư giãn ở ghế sau. Khi họ trên đường đi vào khu trung gian New Center, nơi đoàn xe rẽ vào đại lộ Woodward. Đi về hướng Nam Men theo dòng sông và di chuyển chậm với tốc độ 8 km/h bởi đoàn người đã chặn kín các con phố, muốn được nhìn thấy dù chỉ chớp nhoáng Thượng nghị sĩ Ken. Ban tổ chức của Florentina đã phân phát 100.000 tờ rơi chỉ dẫn chính xác tuyến đường mà cô sẽ đi khi tới thành phố, và những người ủng hộ chào đón cô suốt dọc đường đến khách sạn Baron. Sở mật vụ đã nài nỉ cô thay đổi tuyến đường, nhưng cô không nghe theo. Hàng tá phóng viên ảnh cùng các đội ghi hình đã trực sẵn sự xuất hiện của Florentina khi cô bước ra khỏi xe và leo lên những bậc cầu thang của Detroit Baron. Toàn bộ khu vực được thắp sáng bởi ánh đèn flash cùng đèn huỳnh quang. Khi cô vào tới sảnh đợi của khách sạn, nhân viên sở mật vụ nhanh chóng đưa cô lên tầng 24, nơi đã được đặt trước cho việc sử dụng cá nhân của cô. Cô kiểm tra nhanh phòng George Novak và thấy rằng mọi thứ cô yêu cầu đều đã ở đó, bởi cô biết nơi đây sẽ là nhà tù của mình trong vòng 4 ngày tới. Lý do duy nhất có thể khiến cô rời khỏi phòng chỉ có thể hoặc là chấp nhận sự tiến cử trở thành ứng viên của đảng Dân Chủ, hoặc là tuyên bố sự ủng hộ của cô dành cho Peter Parkin. Một hàng điện thoại đã được lắp đặt để Florentina có thể giữ liên lạc với 412 đại biểu đang dao động đó. Cô nói chuyện với 38 người trước bữa tối và ngồi cho đến 2 giờ sáng hôm sau xem qua những cái tên và thông tin cơ bản của những người mà đội của cô thực sự cảm thấy họ chưa ra quyết định được. Ngày hôm sau, tờ Detroit Free Press tràn ngập hình ảnh cô đến Detroit, nhưng thật ra cô biết Peter Parkin cũng sẽ nhận được sự đưa tin nhiệt tình như vậy vào ngày mai. Ít nhất cô cảm thấy nhẹ nhõm khi Tổng thống đã quyết định đứng ngoài cuộc khi ủng hộ cả hai ứng cử viên. Báo chí xem đó là một chiến thắng về mặt đạo đức của Florentina, cô đặt tờ báo xuống và bắt đầu theo dõi hệ thống giám sát để biết những gì diễn ra trong hội trường buổi sáng đầu tiên. Cô cũng để mắt đến cả ba kênh truyền hình vào giờ ăn trưa phòng trường hợp có bất cứ kênh nào đưa tin tức độc quyền mà hai ứng viên khác đã bỏ lỡ, và như vậy báo chí sẽ đòi hỏi phản ứng ngay tức thì của cô. Suốt ngày hôm đó, 31 người trong số các đại biểu vẫn đang dao động được mời đến gặp cô ở tầng 24. Trong lúc chờ đợi, họ được phục vụ cà phê, trà lạnh, trà nóng và cocktail. Florentina chỉ có lựa chọn duy nhất là nước đóng chai Perry. Cô im lặng theo dõi Peter Parkin đến nơi trên một chiếc Air Force 2 tại sân bay Detroit. Một nhân viên nói với cô rằng đám đông đón ông ta nhỏ hơn đám đông xuất hiện vì cô ngày hôm qua. Trong khi một người khác lại nói nó lớn hơn. Cô ghi nhớ trong đầu nhân viên đã nói đám đông đón Parkin lớn hơn và quyết định sẽ lắng nghe ý kiến của anh ta cẩn thận hơn trong tương lai. Peter Parkin có bài phát biểu ngắn tại buổi phát biểu được thu xếp đặc biệt trên đường băng. Biểu tượng văn phòng phó tổng thống của ông lấp lánh trong ánh mặt trời. Ông ta nói rằng mình rất vui mừng được đến thành phố mà có thể được miêu tả chính xác là thủ đô xe hơi của thế giới. Tôi nhận ra là, ông ta nói thêm, tôi đã luôn sử dụng những chiếc xe Ford trong suốt cuộc đời mình. Florentina mỉm cười, sau 2 ngày bị giam giữ tại nhà, Florentina than phiền rất nhiều về cảm giác gò bó, đến mức vào sáng thứ tư, sở mật vụ đã đưa cô xuống bằng thang máy vận chuyển hàng để cô có thể tản bộ dọc con sông phía trước mặt, tận hưởng không khí trong lành cũng như ngắm nhìn khung cảnh đường chân trời của Windsor, Ontario, ở phía bờ bên kia. Cô chỉ đi được vài bước trước khi bị bao vây bởi những người chúc phúc muốn bắt tay cô. Lúc cô quay về, Edward có vài tin tức tốt lành, 5 đại biểu còn dao động đã quyết định bầu cho cô trong lượt bình chọn đầu tiên. Anh ước tính, họ chỉ cần thêm 73 phiếu nữa để giành được con số ma thuật 1666. Qua màn hình, cô theo dõi diễn biến chương trình trên sảnh đại hội. Người da màu đứng đầu trường cảnh sát tại Della diễn giải chi tiết những phẩm chất của Florentina, và khi bà ta nhắc đến tên cô, các biểu ngữ màu xanh dương với dòng chữ Ken làm tổng thống ngập tràn hội trường. Trong bài phát biểu sau đó, có một biển biểu ngữ màu đỏ tương tự đề nghị Parkin làm tổng thống. Cô đi quanh phòng cho đến 1:30, gặp gỡ trực tiếp thêm 43 đại biểu và nói chuyện điện thoại với 58 người nữa cho đến thời điểm đó, ngày đại hội thứ hai dành phần lớn thời gian cho các bài phát biểu định hướng về chính sách, tài chính, phúc lợi, quốc phòng, và bài phát biểu quan trọng nhất là của Thượng nghị sĩ Prior. Hết lần này đến lần khác, các đại biểu tuyên bố rằng dù ai trong hai ứng cử viên lớn được lựa chọn, họ cũng sẽ đánh bại phe Cộng hòa vào tháng 11. Nhưng đa số đại biểu có mặt trong phòng liên tục rì rầm, gần như lãng quên những người đàn ông và phụ nữ trên diễn đàn, những người rất có thể lập nên một ban lãnh đạo đảng Dân Chủ. Florentina bỏ ngang cuộc tranh luận về quốc phòng để đi uống nước với hai đại biểu đến từ Nevada, những người tuyên bố họ vẫn chưa quyết định. Cô nhận ra điểm đến tiếp theo của họ rất có thể là chỗ của Parkin, người cũng hứa với họ về những quốc lộ, bệnh viện, trường học mới hay bất cứ lý do gì họ có thể nghĩ ra để viếng thăm cả hai ứng cử viên. Ít nhất thì tối mai họ cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ nghiêng về phía ai. Cô nói với Edward rằng mình muốn có một hàng rào được dựng lên giữa phòng để những đại biểu đang dao động có chỗ nào đó ngồi nghỉ khi đến gặp cô. Các báo cáo dồn dập đưa tới cả ngày hôm đó về hành động của Peter Parkin, có vẻ cũng gần giống như Florentina. Ngoại trừ việc ông ta ở tại khách sạn Westin ở trung tâm Rinasiten. Bởi không ai trong hai người được phép vào hội trường hội nghị, thói quen hàng ngày của họ vẫn tiếp tục tiến hành, đại biểu, điện thoại, thông cáo báo chí, buổi gặp gỡ quan chức đảng và cuối cùng là lên giường mà chẳng ngủ được bao nhiêu. Ngày thứ năm, Florentina thay trang phục lúc 6 giờ sáng và được nhanh chóng đưa tới hội trường hội nghị. Khi họ đến đấu trường Joe Louis, cô được chỉ cho lối đi nơi cô sẽ xuống để tuyên bố bài phát biểu nhậm chức nếu trở thành ứng cử viên được lựa chọn. Cô bước ra bục phát biểu và đứng trước một hệ thống micro, nhìn chằm chằm xuống 21.000 chiếc ghế trống. Những biểu ngữ cao, mỏng manh dựng trên sàn vươn thẳng vào không trung đầy tự hào có đề tên của mọi tiểu bang từ Alabama cho đến Wyoming. Cô ghi chú vị trí đại biểu bang Illinois để có thể vẫy tay với họ trong giây phút cô tiến vào hội trường. Một phóng viên ảnh táo bạo, người đã ngủ cả đêm dưới một chiếc ghế trong hội trường hội nghị, bắt đầu chụp ảnh cô trước khi anh ta nhanh chóng bị dẫn đi bởi sở mật vụ. Florentina mỉm cười khi nhìn lên trần, nơi 20.000 trái bóng bay đỏ, trắng và xanh dương đợi được thả xuống người chiến thắng. Cô đọc được ở đâu đó rằng cần tới 50 sinh viên với những chiếc bơm xe đạp và một tuần lễ để bơm đầy không khí cho chúng, sẵn sàng để thử chưa, thượng nghị sĩ Ken. Một giọng thiếu thân thiện vang lên từ chỗ nào đó có không xác định được. Hỡi những đồng bào Mỹ của tôi, đây là thời khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời và tôi có ý định, được rồi, thượng nghị sĩ. To và rõ ràng, trưởng nhóm kỹ sư điện tử nói khi anh ta đi lên từ những hàng ghế trống. Peter Parkin cũng được sắp xếp để duyệt qua quy trình này lúc 7 giờ, Florentina được đưa trở lại khách sạn của mình, nơi cô dùng bữa sáng với những nhân viên thân tín nhất. Những người đều đang hồi hộp và cười trước những trò đùa của nhau, nhưng gượng gạo và hoàn toàn im lặng mỗi khi cô lên tiếng. Họ theo dõi Peter Parkin thực hiện việc chạy bộ hàng ngày để lên sóng truyền hình. Tất cả mọi người trở nên cuồng loạn khi ai đó trong chiếc áo gió của đài NBC giữ một chiếc máy ghi hình nhỏ tăng tốc vượt qua vị phó tổng thống đang thở hổn hển tới 3 lần để có được hình ảnh tốt hơn. Cuộc bỏ phiếu điểm danh sẽ được bắt đầu lúc 9 giờ tối hôm nay. Edwood đã thiết lập 50 đường dây điện thoại trực tiếp đến từng chủ tịch tiểu bang có mặt trên sàn hội nghị để có thể liên tục kết nối nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Florentina ngồi sau bàn làm việc có hai điện thoại, nhưng chỉ cần một cú chạm nút cô có thể kết nối với bất kỳ máy nào trong 50 đường dây. Trong khi hội trường bắt đầu được lấp đầy, họ kiểm tra từng đường dây và Edwood chính thức tuyên bố họ đã sẵn sàng. Giờ đây tất cả những gì có thể làm là tận dụng từng phút còn lại để liên lạc thêm với nhiều đại biểu nữa. Đến 5:30, Florentina đã nói chuyện qua điện thoại hay gặp gỡ cá nhân với 392 người trong 4 ngày. 7 giờ tối, đấu trường Joe Louis đã gần như chật cứng, mặc dù vẫn còn tới nguyên một tiếng đồng hồ cho đến khi những cái tên được đưa ra đề cử. Không một ai đến Detroit muốn bỏ lỡ dù chỉ một phút của vở kịch hay đang dần hé mở. 7:30. Florentina chứng kiến các quan chức của đảng bắt đầu ngồi vào chỗ của mình trên sân khấu và cô nhớ lại những ngày tháng sinh viên được làm trợ lý cho một thành viên quốc hội tại Đại hội Chicago. Khi cô lần đầu tiên gặp John Kennedy. Sau đó cô biết rằng họ đều được mời đến vào những mốc thời gian nhất định, bạn càng được đề nghị đến trễ, bạn càng có địa vị cao. 40 năm đã qua, và cô hy vọng mình sẽ được hỏi sau cùng. Sự cổ vũ lớn nhất của buổi tối được dành cho thượng nghị sĩ Bill Braley, người đã tuyên bố mình sẽ đến đại hội nếu có sự bế tắc sau lượt bỏ phiếu đầu tiên. 7:45, phát ngôn viên của Hạ viện, Matty Lin, đứng dậy và cố gắng đưa đại hội vào trật tự, nhưng ông ta hầu như không thể át được tiếng còi. Tiếng huýt sáo, tiếng trống, tiếng kèn và tiếng kêu gào Ken cũng như Parkin từ những người ủng hộ cố gắng hết át tiếng của nhau. Florentina ngồi quan sát diễn biến, nhưng không để lộ cảm xúc gì. Khi cuối cùng cũng có một trật tự mong manh. Vị chủ tịch giới thiệu bà Beth Garner, người được lựa chọn để tuyên bố chính thức tổng số phiếu, mặc dù mọi người tại hội trường đều biết rằng kết quả sẽ được chiếu trên màn hình TV khổng lồ phía sau đầu bà ta thậm chí trước cả khi bà ta có cơ hội để xác nhận chúng. 8 giờ, vị chủ tịch gõ búa xuống một vài người nhìn thấy chiếc búa gỗ nhỏ đập xuống bệ, nhưng không ai nghe thấy gì. Trong vòng 20 phút tiếp theo, tiếng ồn ào vẫn tiếp tục khi vị chủ tịch không gây được ấn tượng gì với các đại biểu. Cuối cùng, lúc 8:23, Matty Lin đề nghị Jane Byrne, thị trưởng thành phố Chicago, đặt tên thượng nghị sĩ Ken vào vị trí đề cử, thêm 10 phút ồn ào nữa trước khi bà thị trưởng có thể thực hiện bài phát biểu ca ngợi của mình. Florentina và các nhân viên của cô ngồi trong im lặng suốt bài phát biểu nói lên những thành tích vì cộng đồng của cô với sự ngưỡng mộ. Cô cũng lắng nghe một cách chăm chú khi thượng nghị sĩ Rand Paul đề cử Peter Parkin. Sự đón nhận cả hai lời đề nghị từ các đại biểu có thể tạo nên một bản nhạc giao hưởng dành cho sáo. Việc đề cử dành cho Bill Bradley và số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, những cậu con trai được yêu thích, được dự đoán trước tiếp nối nhanh chóng sau đó. 9 giờ, vị chủ tịch nhìn xuống hội trường và gọi tên Alabama đưa ra kết quả kiểm phiếu của mình. Florentina ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình như một tù nhân chuẩn bị đối diện với phiên tòa của bồi thẩm đoàn, muốn biết phán quyết thậm chí trước cả khi được nghe chứng cứ. Vị chủ tịch nhễ nhại mồ hôi của phái đoàn bang Alabama cầm lấy micro của ông ta và hét to, bang Alabama vĩ đại, trái tim của miền Nam, dành 28 phiếu cho phó tổng thống Parkin và 17 cho thượng nghị sĩ Ken. Mặc dù ai cũng biết Alabama sẽ bầu thế nào từ 11 tháng 3. Hơn 4 tháng trước đó, điều này cũng không ngăn được những tấm chân dung Parkin được vẫy điên cuồng và mất thêm 12 phút nữa trước khi vị chủ tịch có thể gọi tên Alaska. Alaska, tiểu bang thứ 49 gia nhập Hợp Chủng Quốc, dành 7 phiếu cho Thượng nghị sĩ Ken, Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ, 3 cho Peter Parkin và 1 cho Thượng nghị sĩ Bradley. Đến lượt những người ủng hộ Florentina bày tỏ sự nhiệt thành dành cho ứng cử viên của mình, nhưng Parkin vẫn dẫn trước trong nửa giờ đầu tiên cho đến khi California tuyên bố dành 214 phiếu cho Thượng nghị sĩ Ken, 92 cho Parkin, chú phù hộ Bella, Florentina nói. Nhưng phải chứng kiến phó tổng thống giành lại thế thượng phong nhờ sự giúp sức của Florida, Georgia và Idaho. Khi họ tới tiểu bang Illinois, đại hội gần như ngưng động, bà Calamit, người đã chào đón Florentina đêm đầu tiên tại Chicago gần 20 năm về trước, được chọn làm phó chủ tịch của đảng Dân Chủ bang Illinois trong năm hội nghị, đưa ra tuyên bố của các đại biểu của mình, thưa ngài chủ tịch. Đây là giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi, Florentina mỉm cười khi bà Calamit tiếp tục. Khi được nói với các bạn rằng bang Illinois vĩ đại rất vinh dự được dành tất cả 179 lá phiếu của mình cho cô con gái được yêu thích nhất. Đồng thời là nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Florentina Ken. Những người ủng hộ Ken trở nên điên loạn khi cô giành được vị trí dẫn đầu lần thứ hai, nhưng Florentina biết rằng đối thủ của cô sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự khi đến lượt Texas tuyên bố ứng cử viên được bang ủng hộ. Và sự thật là Parkin đã dẫn trước lần thứ hai với 1.440 đại biểu so với 1.371 của Florentina, sau khi bang quê nhà của ông ta đưa ra phán quyết của mình. Bill Bradley thu nhặt được 97 đại biểu suốt quá trình và đến giờ có vẻ chắc chắn thu thập đủ số phiếu bầu để ngăn chặn một người chiến thắng tuyệt đối từ vòng đầu tiên. Trong lúc vị chủ tịch tiếp tục gọi đến các bang Utah, Vermont, Virginia, hệ thống máy tính đã hiện chớp nhoáng trên màn chiếu rằng không có người thắng cuộc trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Tuy nhiên lúc đó là 10 giờ 47 khi Tom Brokaw tuyên bố phán quyết của vòng đầu tiên, 1.522 dành cho Thượng nghị sĩ Ken, 1.480 cho Phó Tổng thống Parkin, 189 cho Thượng nghị sĩ Bradley và 140 cho những người khác. Vị chủ tịch nói với các đại biểu rằng bây giờ Thượng nghị sĩ Bradley muốn phát biểu trực tiếp với họ. 11 phút trôi qua trước khi ông ta có thể bắt đầu nói. Florentina đã nói chuyện với ông ta qua điện thoại mỗi ngày trong suốt kỳ đại hội và chắc chắn né tránh việc mời ông ta gia nhập đội ngũ của cô ở vị trí phó tổng thống, bởi cô cảm thấy một đề nghị như vậy giống việc quăng ra một sự hối lộ hơn là một lựa chọn cần được xem xét dành cho ông ta. Bởi cô cảm thấy ông ta là người phù hợp để kế nhiệm mình. Mặc dù Ralph Burrup là người được yêu thích ở vị trí đó trong chiến dịch của Parkin, Florentina không thể không tự hỏi liệu Peter Parkin đã đề nghị Bradley gia nhập với mình chưa. Cuối cùng, ngài thượng nghị sĩ cấp cao tới từ bang New Jersey cũng có thể phát biểu trước đại hội. Những người anh em trong đảng Dân Chủ của tôi, ông ta bắt đầu. Tôi cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ mà mọi người dành cho tôi trong suốt năm bầu cử, nhưng đã đến lúc tôi xin rút khỏi cuộc đua vào vị trí tổng thống và giải phóng cho các đại biểu của mình để họ bầu theo cách mà lương tâm của họ dẫn đường. Cả hội trường gần như tĩnh lặng. Bradley nói trong vài phút về hình mẫu mà ông ta muốn thấy trong Nhà Trắng nhưng không ủng hộ công khai bất cứ ứng cử viên nào. Ông ta kết thúc với những lời, tôi cầu mong rằng các bạn sẽ lựa chọn được người phù hợp để lãnh đạo đất nước chúng ta và được hoan nghênh trong vài phút trước khi trở về chỗ ngồi. Cùng lúc ấy, hầu hết những người trong phòng số 2400 của khách sạn Baron đã không còn yên vị được nữa. Chỉ duy nhất Florentina vẫn ngồi với vẻ ngoài bình tĩnh. Mặc dù Edward nhận ra nắm đấm của cô đã chặt lại. Anh nhanh chóng quay lại làm việc với một màu xanh lá trong bản in chính của mình. Phần chỉ nói về các đại biểu của Bradley, nhưng anh không thể làm gì nhiều khi tất cả bọn họ đều đang ở trên sàn hội nghị, ngoại trừ việc gọi điện cho chủ tịch của từng ủy ban bang và nhắc họ làm việc của mình. Điện thoại liên tục đổ chuông trả về, dường như các đại biểu của Braley cũng bị chia làm hai, một vài người sẽ vẫn tiếp tục bầu cho ông ta ở vòng thứ hai phòng trường hợp đại hội bế tắc và cuối cùng phải chuyển hướng sang ông. Vòng bầu cử điểm danh thứ hai bắt đầu lúc 11:21 với bang Alabama, Alaska và Arizona không có thay đổi gì. Việc bỏ phiếu kéo dài từ tiểu bang này sang tiểu bang khác cho đến khi quyết định của bang Wyoming được ghi lại lúc 12:23. Cuối vòng thứ hai, đại hội vẫn chưa quyết định được, với duy nhất một thay đổi quan trọng về phía Peter Parkin, đã dẫn trước mong manh với 1.629 phiếu so với 1.604 và 98 đại biểu vẫn chưa quyết định hoặc tiếp tục trung thành với Thượng nghị sĩ Braley, lúc 12:30, vị chủ tịch nói, vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh lại vào tối mai lúc 7 giờ, tại sao đó không phải là điều đầu tiên làm trong sáng mai chứ? Một trong số những trợ lý trẻ tuổi thiếu ngủ của Florentina hỏi khi cậu ta rời khỏi hội trường. Như sếp đã chỉ ra rồi, Janet nói, việc bầu cử hiện nay chỉ diễn ra vì lợi ích của mạng lưới truyền thông mà thôi, và sáng mai chỉ đơn giản là không phải thời điểm vàng, liệu mạng lưới truyền hình có chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn ứng cử viên không? Tay trợ lý hỏi, cả hai cùng cười. Tay trợ lý thiếu ngủ lặp lại chính bình luận đó 24 giờ sau, không ai trong bọn họ cười nữa cả. Các đại biểu kiệt sức bổ nhào về phòng mình, họ nhận thức được rằng ở vòng điểm danh thứ ba hầu hết các bang sẽ giải phóng đại biểu của mình khỏi những cam kết ban đầu. Điều đó có nghĩa là giờ đây họ có thể bầu chọn theo cách họ cảm thấy hài lòng. Edgwood và đội của anh không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng họ đã nhặt lên các bản in kế hoạch và xem qua một lượt từng đại biểu từ Alabama cho đến Wyoming lần thứ ba trong đêm hôm đó, hy vọng rằng sẽ có kế hoạch đối với từng tiểu bang vào 8 giờ sáng hôm sau. Florentina gần như không ngủ đêm đó, và vào lúc 6:10 cô quay lại phòng khách căn hộ của mình trong áo choàng ngủ và thấy Edward vẫn đang xem xét kỹ lưỡng các danh sách. Anh sẽ cần em lúc 8 giờ, anh nói mà không nhìn lên cô. Chào buổi sáng, cô đáp và hôn lên trán anh, chào. Buổi sáng, Florentina duỗi người và ngáp. Việc gì lúc 8 giờ vậy? Chúng ta sẽ nói chuyện với 30 người thuộc phe Braley và các đại biểu chưa tuyên bố chính thức một tiếng mỗi nhóm suốt ngày hôm nay. Anh muốn em sẽ nói chuyện được với ít nhất 250 người trước 5 giờ chiều. Chúng ta sẽ có 6 chiếc điện thoại được kiểm soát từng phút một suốt thời gian đó, để đảm bảo không bao giờ có ít hơn 2 người đợi đến lượt nói chuyện với em, không phải 8 giờ là hơi sớm sao? Florentina hỏi, không Edward đáp. Bởi vì sự khác biệt về múi giờ, các đại biểu cực đông sẽ thức dậy sớm như thường lệ và anh sẽ không bận tâm đến các đại biểu ở cực Tây cho đến sau bữa trưa. Florentina quay trở lại phòng mình, cô nhận ra lần nữa rằng Edward đã suy nghĩ nhiều như thế nào cho cả chiến dịch tranh cử của cô, và cô nhớ Richard từng nói cô may mắn ra sao khi có hai người đàn ông ngưỡng mộ mình. 8 giờ, cô bắt đầu làm việc với một ly nước cam lớn bên cạnh. Khi buổi sáng trôi qua, cả đội bắt đầu tin chắc rằng vòng điểm danh đầu tiên tối nay phe đa số sẽ nghiêng về ứng cử viên của họ. Cảm giác trong phòng chuyển dần sang một chiến thắng. Lúc 10:40, Bill Braley gọi điện tới nói rằng nếu đại biểu của ông ta gây ra một sự bế tắc lần nữa, ông ta sẽ đề nghị họ bầu cho Florentina. 11:27, Edward đưa điện thoại cho Florentina lần nữa. Lần này không phải một người mong cô may mắn. Peter Parkin đây. Tôi nghĩ chúng ta cần phải bàn bạc. Tôi có thể đến gặp bà ngay lập tức chứ? Florentina muốn đáp rằng tôi bận lắm, nhưng chỉ nói đơn giản, được, tôi sẽ qua ngay. Ông ta muốn gì được nhỉ? Edward hỏi khi Florentina đưa lại anh chiếc điện thoại, em không rõ, nhưng chúng ta sẽ không phải đợi lâu để biết điều đó đâu. Peter Parkin đến bằng cầu thang vận chuyển hàng cùng với hai đặc vụ thuộc sở mật vụ và tay quản lý chiến dịch tranh cử của ông ta. Sau màn chào hỏi thân mật một cách không tự nhiên, hai ứng cử viên đã không nói chuyện với nhau trong suốt 6 tháng qua và rót cà phê. Hai đối thủ được để lại một mình. Họ ngồi trong những chiếc ghế thoải mái đối diện nhau. Họ cũng trao đổi về thời tiết chứ không phải về việc ai nên cai trị thế giới phương Tây. Người đàn ông Texas đi thẳng vào vấn đề, tôi đã chuẩn bị một thỏa thuận với bà, Florentina, tôi đang nghe đây, nếu bà rút lui, tôi sẽ đề nghị bà vị trí phó tổng thống, ông hẳn là đang, nghe tôi đã, Florentina, Parkin nói, đưa bàn tay khổng lồ như một cảnh sát giao thông lên cao. Nếu bà chấp nhận lời đề nghị của tôi, Tôi sẽ chỉ làm một nhiệm kỳ nếu được lựa chọn và sau đó sẽ ủng hộ bà cho chức vụ đó vào năm 1996 với toàn bộ sự chống lưng của Nhà Trắng. Bà trẻ hơn tôi 5 tuổi và không có lý do gì bà không thể làm được hai nhiệm kỳ. Hơn 30 phút trước, Florentina đã nghĩ tới rất nhiều lý do vì sao đối thủ của cô muốn gặp mặt, nhưng cô không chuẩn bị cho tình huống này. Nếu cô không chấp nhận lời đề nghị của tôi và tôi giành chiến thắng tối nay, tôi sẽ giành vị trí số 2 cho Ralph Brook, người đã xác nhận rằng ông ta sẵn sàng chạy đua. Tôi sẽ gọi cho ông vào 2 giờ chiều nay, là toàn bộ những gì Florentina đáp lại. Khi Peter Parkin rời đi với tay trợ lý của mình, cô thảo luận lời đề nghị với Edward và Janet. Cả hai đều cảm thấy họ đã đi quá xa để có thể từ bỏ tại thời điểm này. Ai biết được mọi chuyện sẽ như thế nào trong thời gian 4 năm chứ? Edward chỉ ra. Em có thể sẽ giống như Humphrey 166 cố gắng giành lại vị trí từ Johnson, và dù trong tình huống nào, chúng ta cũng chỉ cần một sự bế tắc vào thời điểm này và đại biểu của Bradley sẽ đẩy chúng ta lên đầu trong vòng bỏ phiếu thứ tư. Tôi tự hỏi liệu Parkin có biết điều đó không? Janet nói, Florentina ngồi bất động lắng nghe hai cố vấn đặc biệt của cô và sau đó đề nghị được ở một mình. Florentina gọi điện cho Peter Parkin lúc 1 giờ 43 và lịch sự từ chối lời đề nghị của ông ta, nói rằng cô tự tin mình sẽ chiến thắng ngay vòng bỏ phiếu điểm danh đầu tiên tối hôm đó. Ông ta không đáp lại. 2 giờ chiều, cánh báo chí đã có được tin tức về cuộc gặp gỡ bí mật và điện thoại tại căn hộ số 2400 đổ chuông không ngừng bởi họ cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã diễn ra. Edward giữ cho Florentina tập trung vào các đại biểu. Và qua từng cuộc gọi cô trở nên ngày càng chắc chắn rằng bước đi của Peter Parkin được thực hiện dựa trên nỗi tuyệt vọng nhiều hơn là sự tự tin. Ông ta đã chơi lá bài cuối cùng của mình. Janet nhếch mép nói, 6 giờ, tất cả mọi người trong căn hộ số 2400 tập trung trở lại trước màn hình TV, không còn bất cứ đại biểu nào để nói chuyện nữa. Tất cả bọn họ đều đã ở trên sàn đại hội. Edward vẫn giữ mạng lưới điện thoại của mình kết nối với tất cả chủ tịch tiểu bang, và những báo cáo sớm từ những người đó xác nhận rằng cảm giác họ đã gom được phiếu bầu trong suốt cả ngày là chính xác. Đúng ngay thời điểm Florentina thả lỏng bản thân và lần đầu tiên cảm thấy tự tin, một quả bom phát nổ. Edward vừa đưa cho cô một chai Perry nữa thì đài CBS phát sóng dòng chữ tin nóng và máy quay hướng vào Jan Rather, người chia sẻ với nhóm khán giả đang kinh ngạc chỉ 15 phút trước khi việc điểm danh bắt đầu. Rằng anh ta sẽ phỏng vấn Phó Tổng thống Parkin về lý do của cuộc gặp bí mật giữa ông ta và Thượng nghị sĩ Ken. Máy quay của đài CBS chiếu xuống gương mặt đỏ lựng của người đàn ông Texas to lớn và trước sự kinh hoàng của Florentina. Toàn bộ việc này được phát trực tiếp trên màn hình lớn trong hội trường cuộc họp. Cô nhớ rằng Ủy ban Quy tắc đã quyết định cho phép phát sóng mọi thứ có thể tác động đến các đại biểu. Việc này nhằm ngăn chặn tin đồn lan truyền trong phòng đại hội về những điều đang thực sự diễn ra bên ngoài, để chắc chắn những việc đã xảy ra giữa Ford và Reagan năm 1980 liên quan đến chuyện chọn người đồng hành sẽ không bao giờ lặp lại. Lần đầu tiên các đại biểu trong hội trường đồng loạt im lặng, máy quay phim chuyển trở lại người dẫn chương trình trực tiếp của đài CBS. Thưa Phó Tổng thống, chúng tôi đều biết ông đã có cuộc gặp gỡ với Thượng nghị sĩ Ken hôm nay. Ông có thể cho biết lý do gặp mặt bà ấy không? Chắc chắn rồi, Giang, đó là điều tiên quyết bởi tôi quan tâm đến sự thống nhất của đảng mình và trên hết là đánh bại phe Cộng Hòa. Florentina và nhân viên của cô bị thu hút toàn bộ sự chú ý. Cô có thể thấy các đại biểu trên sàn đang chờ đợi từng từ và cô bất lực không thể làm gì ngoài việc lắng nghe. Tôi có thể hỏi điều gì đã diễn ra trong cuộc gặp đó không? Tôi đã đề nghị Thượng nghị sĩ Ken rằng liệu bà ấy có sẵn sàng phục vụ với vai trò Phó Tổng thống của tôi và tạo thành một đội dân chủ bất khả chiến bại. Bà ấy đã đáp lại thế nào với lời đề nghị của ông? Bà ấy nói sẽ xem xét đề nghị đó. Anh thấy đấy, Giang, tôi tin rằng chúng tôi có thể cùng nhau dễ dàng đánh bại những người Cộng Hòa. Hỏi ông ta câu trả lời cuối cùng của tôi là gì? Florentina kêu lên, nhưng không có tác dụng gì. Những chiếc máy quay đã hướng sang hội trường đại hội với một hội nghị điên cuồng sẵn sàng cho vòng bỏ phiếu đầu tiên. Edward gọi tới đài CBS và yêu cầu thời lượng tương đương cho Florentina. Jan Rather đồng ý phỏng vấn Thượng nghị sĩ Ken ngay lập tức, nhưng Florentina biết rằng họ đã quá chậm. Một khi việc bỏ phiếu bắt đầu, ủy ban đã đồng ý rằng không thứ gì được phép xuất hiện trên màn hình ngoại trừ kết quả kiểm phiếu. Không nghi ngờ gì việc họ sẽ phải xem xét lại luật này ở kỳ đại hội sau, nhưng tất cả những gì Florentina có thể nghĩ là quan điểm của cô Jack Gold về truyền hình. Quá nhiều quyết định vội vàng được đưa ra sẽ khiến sau này sẽ phải hối tiếc. Vị chủ tịch gõ chiếc búa của ông ta và gọi tên Alabama để bắt đầu vòng điểm danh và tiểu bang Camellia cho thấy hai phiếu đã chuyển sang cho Parkin. Khi Florentina mất một đại biểu từ Alaska và hai từ Arizona, cô biết rằng hy vọng duy nhất của mình là một sự bế tắc lần nữa, để cô có thể đưa cuộc gặp mặt với Parkin dưới góc nhìn bên mình lên truyền hình trước vòng bỏ phiếu tiếp theo. Cô ngồi và chứng kiến bản thân mất một phiếu chỗ này, vài phiếu chỗ kia, nhưng khi Illinois vẫn giữ sự kiên định, cô hy vọng gió sẽ đổi hướng. Edward và cả đội hoạt động không ngừng nghỉ qua điện thoại, và cú đấm tiếp theo đến, Edward nhận được cuộc gọi từ một trong những quản lý chiến dịch của anh có mặt trên sàn rằng nhân viên của Parkin bắt đầu loan tin đồn trong phòng họp rằng Florentina đã chấp nhận lời đề nghị của ông ta. Một tin đồn mà người đó biết Florentina sẽ không bao giờ có thể truy ngược trực tiếp tới Parkin hay có thời gian để biện minh. Lần lượt các bang đến phiên bỏ phiếu, Edward chiến đấu để ngăn chặn cơn bão. Khi họ tới bang West Virginia, Parkin chỉ cần 25 đại biểu nữa để vươn lên đỉnh. Họ dành cho ông ta 21, nên ông ta chỉ cần 4 phiếu từ bang Upshot, Wisconsin. Florentina tự tin rằng cả 3 đại biểu của uy miên, tiểu bang cuối cùng bầu chọn, sẽ vẫn trung thành với mình, tiểu bang Wisconsin vĩ đại. Lưu tâm đến trách nhiệm của mình tối nay, một lần nữa cả hội trường hoàn toàn im lặng và tin tưởng vào sự thống nhất của đảng với sự cân nhắc của tất cả cá nhân. Sẽ dành toàn bộ 11 phiếu bầu của mình cho tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, Peter Parkin, các đại biểu trở nên cuồng loạn. Trong căn hộ số 2400, kết quả được đón nhận trong sự im lặng sững sờ. Florentina bị đánh bại bởi một mánh khóe rẻ tiền nhưng xuất sắc. Và điều khôn ngoan thật sự của việc đó là nếu cô phủ nhận mọi chuyện và đưa ra góc nhìn của mình về thái độ của Parkin, đảng Dân Chủ sẽ chắc chắn đánh mất tòa Bạch Ốc vào tay đảng Cộng Hòa và cô sẽ trở thành vật tế thần. 30 phút sau, Peter Parkin đến đấu trường Joe Louis giữa những lời chúc mừng và giai điệu bài hát, những tháng ngày hạnh phúc đã quay trở lại nơi đây. Ông ta dành thêm 12 phút vẫy tay với các đại biểu và cuối cùng cũng xoay sở làm cho hội trường im lặng. Ông ta nói, tôi hy vọng được đứng trên bục phát biểu này tối mai cùng người phụ nữ vĩ đại nhất nước Mỹ và mang tới trước toàn dân một đội ngũ sẽ quét sạch những người Cộng Hòa, khiến những con voi đó phải quỳ gối trong ít nhất một thập kỷ. Một lần nữa, các đại biểu kêu gào tán thưởng. Suốt một tiếng đồng hồ sau, nhân viên của Florentina lặng lẽ trở về phòng mình cho đến khi chỉ còn lại Edward bên cạnh cô. Em có nên đồng ý không? Em không có lựa chọn nào khác. Nếu em không chấp nhận, và đảng Dân Chủ thất bại, mọi lời đổ lỗi sẽ dồn lên em. Và nếu em nói lên sự thật, nó sẽ bị hiểu sai lệch, họ sẽ nói rằng em là một kẻ thua cuộc thảm hại sau khi đối thủ của em đã dành cho em một nhành ô liu hòa giải. Và đừng quên là Tổng thống Ford đã dự đoán từ 10 năm trước rằng nữ tổng thống đầu tiên sẽ phải là phó tổng thống trước khi người dân Mỹ cảm thấy ý tưởng này chấp nhận được, điều đó có thể đúng. Nhưng nếu Richard Nixon ở đây ngày hôm nay, Florentina cay đắng nói, ông ta sẽ gọi điện cho Peter Parkin để chúc mừng về một tiểu xảo vượt trội hơn tất cả những gì ông ta đã làm chống lại Mookie hay Humphrey. Florentina ngáp. Em đi ngủ đây, Edward. Em sẽ đưa ra quyết định của mình vào sáng mai, 8:30. Peter Parkin gửi đến một liên lạc viên để hỏi liệu Florentina đã có quyết định hay chưa. Cô đáp rằng mình muốn gặp riêng ông ta lần nữa. Lần này, Parkin đến với 3 đơn vị truyền hình theo sát và số lượng phóng viên có thể thông hành báo chí màu đỏ nhiều nhất có thể. Khi họ ở một mình, Florentina cảm thấy khó kiểm soát được cơn giận dữ của mình mặc dù cô đã quyết định không phản kháng Parkin, mà chỉ đơn giản hỏi liệu ông ta có thể xác nhận chỉ có ý định đảm nhiệm một nhiệm kỳ hay không. Đúng, ông ta nói, nhìn thẳng vào mắt Florentina và vào lần bầu cử tiếp theo, ông sẽ ủng hộ tôi hoàn toàn, bà có lời hứa của tôi về chuyện đó, ông ta nói. Với những điều khoản đó, tôi sẵn sàng phục vụ với vị trí phó tổng thống. Khi ông ta rời khỏi phòng, Edward lắng nghe những việc đã diễn ra và nói, chúng ta sẽ biết chính xác lời hứa của ông ta đáng giá thế nào. Khi tiến vào hội trường đại hội tối hôm đó, Florentina được đón chào với tiếng ồn ào như thác đổ. Peter Parkin nắm tay cô giơ lên cao và các đại biểu gào thét ủng hộ. Chỉ có Ralph Brooks nhìn có vẻ chua chát. Florentina cảm thấy bài phát biểu chấp nhận vị trí ứng cử viên phó tổng thống không tốt như kỳ vọng, nhưng họ vẫn cổ vũ cô như vậy. Tuy nhiên, Niềm hân hoan lớn nhất của buổi tối hôm đó dành cho Peter Parkin khi ông ta ra mắt các đại biểu. Ông ta được giới thiệu như người anh hùng mới của họ, người đã mang lại sự đoàn kết chân thành cho toàn đảng. Florentina bay tới Boston rồi rút về Cape Cod sáng tiếp theo sau cuộc họp báo kinh tởm cùng ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, người liên tục nhắc đến cô như một người phụ nữ bé nhỏ tuyệt vời đến từ Illinois. Khi họ chia tay, trong cái nhìn của toàn bộ cánh nhà báo, ông ta hôn lên má cô. Cô cảm thấy bản thân như một gái điếm đã nhận tiền của ông ta và nhận ra đã quá muộn để thay đổi suy nghĩ của mình về việc lên giường. 41. Nhân sự thật là chiến dịch tranh cử sẽ không khởi động cho đến sau ngày quốc tế lao động. Florentina quay về Washington để tranh thủ xử lý những nhiệm vụ của Thượng viện đã bị bỏ bê của mình. Cô thậm chí còn thu xếp thời gian về thăm Chicago. Cô nói chuyện với Peter Parkin qua điện thoại mỗi ngày và rõ ràng là ông ta không thể thân thiện và hợp tác hơn trong việc cố gắng phù hợp với lịch trình của cô. Họ thống nhất gặp nhau ở văn phòng Nhà Trắng để thảo luận kế hoạch cuối cùng cho chiến dịch. Florentina cố gắng hoàn thành tất cả những cam kết khác của cô trước cuộc họp, để có thể dùng hết sức mình cho công tác vận động tranh cử suốt 9 tuần cuối cùng, vào ngày 2 tháng 9, cùng những người đồng hành là Edward và Janet. Florentina đến phía tây của Nhà Trắng và được chào đón bởi Ram Baruch, người rõ ràng vẫn giữ vai trò cánh tay phải đáng tin cậy của ứng cử viên. Cô quyết tâm không trở thành nguyên nhân của bất kỳ xung đột nào giữa chính mình và Baruch khi gần đến ngày bầu cử, đặc biệt bởi cô biết chính Baruch kỳ vọng anh ta là ứng cử viên phó tổng thống. Thượng nghị sĩ Baruch dẫn họ từ khu vực tiếp đón đến thẳng văn phòng của Peter Parkin. Lần đầu tiên Florentina nhìn thấy căn phòng mà cô có thể ở trong vài tuần và ngạc nhiên bởi sự ấm áp, với những bức tường màu vàng và mép bọc màu ngà của nó. Hoa tươi bày trên chiếc bàn gỗ gụ của Parkin và trên tường treo những bức tranh sơn dầu của Remington. Tình yêu của Parkin dành cho phương Tây, Florentina nghĩ. Ánh mặt trời cuối hè ngập tràn các ô cửa sổ hướng về phía nam, Peter Parkin đứng bật dậy từ phía sau bàn làm việc của mình và tiến tới chào đón cô. Chỉ có vẻ hơi quá biểu cảm. Sau đó tất cả bọn họ ngồi xung quanh một chiếc bàn ở trung tâm căn phòng. Tôi nghĩ tất cả các bạn đều biết Ram, Peter Parkin nói với một nụ cười hơi gượng gạo. Ông ấy đã lập ra một chiến lược vận động tranh cử mà tôi chắc chắn là mọi người sẽ thấy rất ấn tượng. Ram trải một tấm bản đồ Hoa Kỳ lớn lên bàn trước mặt họ. Tôi cảm thấy mối bận tâm chính cần ưu tiên hàng đầu của chúng ta là để giành được Nhà Trắng. Chúng ta phải có 270 phiếu đại cử tri. Mặc dù việc chiến thắng số phiếu bầu phổ thông rõ ràng quan trọng và đáng thỏa mãn. Nhưng chúng ta đều biết chính đại cử tri là người sẽ lựa chọn tổng thống tiếp theo. Vì lý do đó, tôi đã tô màu đen cho những tiểu bang mà tôi cảm thấy chúng ta ít có cơ hội chiến thắng, và trắng là những sự an toàn truyền thống cho phe Dân Chủ. Như vậy còn lại các tiểu bang dao động trọng yếu, nơi mà tôi đánh dấu màu đỏ. Chúng có tới 171 phiếu bầu đại cử tri, tôi tin rằng cả Peter và Florentina đều nên đến thăm tất cả các tiểu bang màu đỏ ít nhất một lần, nhưng Peter nên tập trung năng lượng của ông ấy với miền Nam, còn Florentina dành phần lớn thời gian tại miền Bắc. Chỉ có California, với số phiếu đại cử tri cũng lên tới 45 cần được viếng thăm thường xuyên bởi cả hai người. Trong suốt 62 ngày còn lại trước kỳ bầu cử, chúng ta phải tận dụng từng phút nhàn rỗi còn lại cho các tiểu bang nơi chúng ta có cơ hội thực sự, và chỉ thực hiện những chuyến viếng thăm tượng trưng tới các khu vực bên lề mà chúng ta đã giành được chiến thắng áp đảo từ năm 1964. Đối với những tiểu bang màu trắng, chúng ta cần chuẩn bị đến thăm họ đồng thời để không bị buộc tội là xem nhẹ họ. Tôi coi Ohio là không có hy vọng gì bởi đó là quê nhà của Russell Unner. Nhưng chúng ta không được để phe Cộng Hòa cho rằng Florida là của họ chỉ bởi người đồng hành của Russell từng là thượng nghị sĩ cấp cao của tiểu bang này. Bây giờ, tôi cũng đã soạn ra lịch trình hàng ngày cho cả hai người, bắt đầu từ thứ hai tới, anh ta tiếp tục nói, trao cho ứng cử viên và Florentina những tập giấy riêng rẽ, và tôi nghĩ hai người nên liên lạc với nhau ít nhất hai lần mỗi ngày, vào 8 giờ sáng và 11 giờ tối, theo múi giờ gốc. Florentina cảm thấy bị ấn tượng với lượng công việc Ram Baruch đã đưa ra trước cuộc họp và có thể hiểu vì sao Parkin trở nên phụ thuộc vào anh ta. Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, Baruch trả lời những thắc mắc phát sinh từ kế hoạch của anh ta và đi đến thống nhất về những chiến lược cơ bản của họ trong chiến dịch vận động. Lúc 12 rưỡi, Phó Tổng thống và Florentina đi tới mái hiên vòm phía Bắc Nhà Trắng để nói chuyện với báo chí. Transbrook dường như đã có số liệu thống kê về mọi thứ, cánh báo chí, anh ta cảnh báo họ, cũng bị chia rẽ như bất kỳ ai khác. 150 tờ báo với 22 triệu người đọc đã ủng hộ phe Dân Chủ, trong khi 142 tờ báo với gần 22 triệu bạn đọc đang chống lưng cho những người Cộng Hòa. Nếu họ cần biết gì, anh ta nói thêm, anh ta có thể cung cấp cho họ những sự thật có liên quan đến bất kỳ tờ báo nào trên cả nước. Florentina nhìn ra ngoài bãi cỏ giữa quảng trường La Fay, được điểm xuyết bởi những người thảnh thơi tản bộ buổi trưa hay những người đang cắm trại. Nếu được bầu chọn, cô sẽ hiếm khi có thời gian tới thăm công viên hay tượng đài Washington. Dù sao thì cũng chỉ là không thể không kèm người đi cùng. Parkin dẫn cô quay lại văn phòng phó tổng thống sau khi báo giới đã đặt tất cả những câu hỏi thông thường và nhận lại những câu trả lời quen thuộc. Khi quay lại văn phòng, họ thấy những người phục vụ Philippines của Parkin đã bày biện bữa trưa trên chiếc bàn họp. Florentina sau khi từ cuộc họp đi ra thì cảm thấy tốt hơn rất nhiều về cách các vấn đề được giải quyết, đặc biệt khi phó tổng thống đã hai lần nhắc đến thỏa thuận trước đó của họ liên quan đến năm 1996 trong phiên điều trần với Brook. Tuy nhiên, Florentina nghĩ đó sẽ là một chặng đường dài trước khi cô có thể hoàn toàn tin tưởng Parkin. Vào mùng 7 tháng 9, cô bay tới Chicago để bắt đầu phần việc của mình trong chiến dịch bầu cử, nhưng nhận thấy rằng mặc dù báo chí khó khăn khi theo kịp lịch trình hàng ngày cô đặt ra cho bản thân, cô vẫn thiếu động lực đã trở thành thương hiệu của chiến dịch vận động tranh cử trước đây của mình. Kế hoạch của Brook diễn ra suôn sẻ trong vài ngày đầu tiên khi Florentina di chuyển dọc bang Illinois, Massachusetts và New Hampshire. Cô không gặp bất cứ bất ngờ nào cho tới khi đến New York, nơi đông đảo nhà báo đang đợi sẵn ở sân bay Albany. Họ muốn biết quan điểm của cô về cách đối xử của Peter Parkin đối với người Chicano. Cô thú nhận rằng mình không biết họ đang nói về vấn đề gì, nên họ đã cho cô biết rằng ứng cử viên đã nói ông ta chưa bao giờ có bất cứ vấn đề gì với người Chicano ở điền trang của mình, họ như những đứa con của ông ta. Các thủ lĩnh nhân quyền đã sẵn sàng vùng lên trên cả nước và tất cả những gì Florentina có thể nghĩ ra để nói chỉ là, tôi chắc rằng ông ấy đã bị hiểu nhầm hoặc những lời của ông ấy đã bị nhắc lại trong bối cảnh không phù hợp. Russell Ulner, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cho rằng không có sự hiểu nhầm nào cả. Peter Parkin chỉ đơn giản là một kẻ phân biệt chủng tộc, Florentina liên tục phủ nhận những tuyên bố này mặc dù cô cho rằng chúng được bắt nguồn từ sự thật. Cả Florentina lẫn Peter Parkin đều phải tạm ngưng mọi lịch trình đã được lên kế hoạch để bay tới Alabama dự đám tang của Ralph Abernathy. Ralph Brooks miêu tả cái chết của người phụ tá là đúng thời điểm. Khi Florentina biết được điều anh ta nói, cô suýt đã chửi vào mặt anh ta trước báo chí, Florentina tiếp tục những chuyến đi của mình xuyên qua Pennsylvania, West Virginia và Virginia, trước khi đến California, nơi Edward cũng đến. Bella và Claude dẫn họ tới một nhà hàng ở khu phố tàu. Tay quản lý dành cho cả nhóm một góc lùi sâu vào trong tường, nơi không ai có thể thấy họ hay, quan trọng hơn, có thể nghe họ, nhưng sự thư giãn chỉ kéo dài trong vài giờ cho đến khi Florentina phải bay tới Los Angeles. Báo chí bắt đầu ngán ngẩm với những cuộc tranh cãi vụn vặt giữa Parkin và Ulner về mọi thứ trừ những vấn đề thực sự. Khi hai ứng cử viên cùng nhau xuất hiện trong cuộc tranh luận trên truyền hình tại Pittsburgh, ý kiến chung là cả hai đều thất bại và người duy nhất có tầm vóc của một vị tổng thống trong toàn bộ chiến dịch chính là Thượng nghị sĩ Ken. Nhiều nhà báo đã bày tỏ quan điểm rằng đây thật sự là một bi kịch khi Thượng nghị sĩ Ken đã nói trước đây là mình sẵn sàng trở thành người đồng hành của Peter Parkin. Em sẽ viết những gì đã thật sự diễn ra trong cuốn hồi ký của mình, cô nói với Edward. Nhưng đến lúc đó thì ai còn quan tâm nữa chứ, thật sự thì không ai cả, Edward đáp. Có bao nhiêu người Mỹ có thể nói với em tên của phó tổng thống dưới thời Harry Truman đây? Ngày hôm sau, Peter Parkin bay đến Los Angeles để cùng Florentina tham gia một trong vài lần xuất hiện chung của họ. Cô gặp ông ta ở sân bay. Ông ta bước xuống chiếc Air Force 2, giơ cao tờ Unterrifit Democrat của bang Missouri, tờ báo duy nhất chạy dòng tiêu đề Parkin chiến thắng cuộc tranh luận. Florentina phải thán phục cái cách mà ông ta có thể khiến làn da một con hà mã trông cũng có vẻ mỏng hơn da mặt mình. California là điểm dừng chân cuối cùng trước khi họ trở về tiểu bang của mình và tổ chức một cuộc meeting lớn cuối cùng tại Roosevelt. Parkin và Florentina bị bao quanh bởi các ngôi sao mà một nửa trong số đó chắc chắn sẽ xuất hiện trên sàn diễn tại các sự kiện công khai cho dù bất cứ ứng cử viên nào đến đây. Cùng với Dustin Hoffman, Al Pacino và Jane Fonda, Florentina dành phần lớn thời gian ký lên các tấm ảnh. Cô không thể trả lời một cô bé, người cảm thấy bối rối với chữ ký của cô, khi được hỏi, bộ phim gần đây của bà là gì? Sáng hôm sau, Florentina bay về Chicago, trong khi Peter Parkin đến Texas. Ngay khi chiếc máy bay 707 của Florentina hạ xuống thành phố của gió, cô được chào đón bởi một đám đông hơn 30.000 người, đám đông lớn nhất mà một ứng cử viên nhận được trên đường vận động tranh cử. Buổi sáng ngày bầu cử, cô đến một trường trung học tại quận 9. Cùng với sự hiện diện của một nhóm ký giả của các kênh truyền hình và báo in như thường lệ. Cô mỉm cười với họ, và biết rằng mình sẽ trở thành một tin tức bị lãng quên trong vòng một tuần nếu phe dân chủ thất bại. Cô dành cả ngày đi từ phòng ủy ban tới các điểm bầu cử, rồi tới trường quay và trở về căn hộ của mình tại Chicago Barong vài phút sau khi lượt bỏ phiếu cuối cùng khép lại. Florentina cho phép bản thân tận hưởng lần tắm bồn nước nóng thật lâu đầu tiên trong hơn 5 tháng và thay một bộ trang phục mà không cần bận tâm đến đối tượng mình sẽ dành buổi tối cùng là ai. Sau đó, cô đón William, Joanna, Annabelle và Richard, cậu bé đã 7 tuổi, được phép theo dõi cuộc bầu cử đầu tiên của mình. Edward đến sau 10 rưỡi và lần đầu tiên trong đời anh thấy Florentina không mang giày và đặt cả hai chân lên bàn. Cô Dredgold sẽ không chấp thuận việc này. Cô Dredgold không bao giờ phải thực hiện chiến dịch tranh cử trong 7 tháng mà không có lấy một lần nghỉ ngơi, cô đáp lại, trong căn phòng tràn ngập đồ ăn thức uống, cùng gia đình và bạn bè, Florentina theo dõi kết quả được đưa tới từ cực đông. Từ giây phút New Hampshire đi theo phe Dân Chủ và Massachusetts theo phe Cộng Hòa, rõ ràng là họ sẽ có một đêm dài, Florentina cảm thấy may mắn vì thời tiết khô ráo trên cả nước ngày hôm đó. Cô không bao giờ quên theo Do H. White đã nói rằng nước Mỹ luôn bầu cho đảng Cộng Hòa cho đến 5 giờ chiều ngày bầu cử. Từ lúc đó, nam nữ thuộc tầng lớp lao động trên đường về nhà sẽ quyết định có dừng lại tại điểm bỏ phiếu hay không, nếu có, và chỉ khi họ quyết định có, đất nước sẽ nghiêng về phe Dân Chủ. Mặc dù có vẻ rất nhiều người trong số họ đã dừng lại, nhưng cô tự hỏi liệu như thế đã đủ chưa? Đến nửa đêm, Đảng Dân Chủ giành được bang Illinois và Texas nhưng đánh mất Ohio và Pennsylvania, và khi hệ thống bỏ phiếu đóng lại tại California, 3 tiếng sau New York, nước Mỹ vẫn chưa chọn được một vị tổng thống. Các cuộc thăm dò dư luận tiến hành bên ngoài địa điểm bỏ phiếu chỉ chứng minh rằng tiểu bang lớn nhất cả nước không mong mỏi tới phát điên vì bất kỳ ứng viên nào. Trong căn hộ George Novak tại khách sạn Chicago Barong, một vài người ngồi ăn, vài người uống. Và người khác thì ngủ. Nhưng Florentina vẫn hoàn toàn tỉnh táo trong suốt tiến trình và đến 2 rưỡi sáng, CBS tuyên bố kết quả mà cô đang chờ đợi. California đã thuộc về phe Dân Chủ, với tỷ lệ là 50.2 và 49.8, chênh lệch với số nhỏ 332.000 phiếu bầu, và đem về thắng lợi bầu cử cho Parkin. Florentina nhấc điện thoại đặt bên cạnh mình lên, em gọi điện cho tổng thống đã được chọn để chúc mừng ông ta đấy à? Edward hỏi, không, Florentina đáp. Em gọi cho Bella để cảm ơn cô ấy đã đặt ông ta vào vị trí đó. Florentina dành vài ngày tiếp theo ở Cape Cod để nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhận thấy bản thân tiếp tục thức dậy lúc 6 giờ sáng và chẳng có việc gì để làm, ngoại trừ đợi tờ báo buổi sáng. Cô rất vui khi Edward đến vào thứ tư, nhưng vẫn không quen với việc anh gọi cô một cách trìu mến là văn phòng. Peter Parkin đã tổ chức ngay một cuộc họp báo điền trang tại Texas để nói rằng ông ta sẽ không tiết lộ thành viên nội các của mình cho đến năm mới. Florentina quay lại Washington vào 14 tháng 11 để thực hiện nốt phiên họp cuối tại Quốc hội và chuẩn bị cho việc di chuyển từ tòa nhà Roosevelt đến Nhà Trắng. Mặc dù thời gian của cô hoàn toàn ở Thượng viện và bang Illinois, cô vẫn ngạc nhiên khi thấy mình chỉ nói chuyện với Tổng thống được chọn 2 hay 3 lần mỗi tuần, còn sau đó là trên điện thoại. Quốc hội tạm nghỉ 2 tuần sau lễ tạ ơn, và Florentina trở về Cape Cod nghỉ Giáng sinh với gia đình cùng đứa cháu trai liên tục gọi cô là bà nội Tổng thống. Vẫn chưa đâu, cô nói với cậu bé, mùng 9 tháng 1, Tổng thống đắc cử đến Washington và tổ chức một cuộc họp báo để tuyên bố nội các của mình. Mặc dù Florentina không được tham khảo ý kiến về những bổ nhiệm của ông ta, không ai mong đợi bất cứ sự bất ngờ nào, Charles Lee được chọn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và đó cũng là lựa chọn của mọi người. Paul Rao giữ nguyên chức vụ là Giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA. Pierre Levan trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Và Michael Brill làm Cố vấn An ninh Quốc gia. Florentina thậm chí không một lần nhướng mày cho đến khi Parkin đi đến lựa chọn của ông ta cho vị trí ngoại trưởng Hoa Kỳ. Cô không tin được khi tổng thống tuyên bố, Chicago hoàn toàn có thể tự hào vì đã sản sinh ra một phó tổng thống cũng như ngoại trưởng của chúng ta, vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mới, đồ đạc cá nhân của Florentina tại khách sạn Baron đã được đóng gói sẵn sàng chuyển đến tư dinh phó tổng thống tại tòa nhà Osvatosko. Một biệt thự lớn theo phong cách thời Victoria, dường như quá mức rộng rãi đối với một gia đình chỉ có một thành viên. Trong ngày đầu làm việc này, toàn bộ gia đình Florentina ngồi tại hàng ghế ngay sau vợ và những cô con gái của Peter Parkin, trong khi Florentina ngồi bên cạnh tổng thống, còn Ralph Bruce ngồi ngay sau ông ta. Khi cô bước tới trước để thực hiện việc tuyên thệ nhậm chức, ý nghĩa duy nhất của cô chỉ là mong muốn Richard có mặt bên cạnh mình tại đây, để nhắc nhở cô rằng cô đang tiến đến rất gần rồi. Liếc nhìn sang Peter Parkin, cô kết luận rằng Richard sẽ vẫn bầu cho người Cộng Hòa, chánh án tòa án tối cao, William Rehnquist, dành cho cô một nụ cười ấm áp khi cô nhắc lại theo ông ta lời tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống. Tôi trịnh trọng thề rằng tôi sẽ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ trước mọi kẻ thù trong và ngoài nước. Tôi trịnh trọng thề rằng tôi sẽ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ trước mọi kẻ thù trong và ngoài nước. Từng lời của Florentina rất rõ ràng và tự tin, có lẽ bởi cô đã thuộc nằm lòng lời tuyên thệ này. Annabel nháy mắt với cô khi cô trở về chỗ của mình giữa những tràng pháo tay đinh tai nhức óc. Sau khi chánh án tòa án tối cao đọc lời tuyên thệ tổng thống cho Parkin, Florentina lắng nghe chăm chú vị tổng thống mới của nước Mỹ thực hiện buổi lễ nhậm chức của mình. Cô đã không được tham khảo về nội dung của nó, và thậm chí không được biết bản nháp cuối cùng cho đến đêm hôm qua. Một lần nữa, Parkin lại nhắc đến cô là một người phụ nữ bé nhỏ tuyệt vời của đất nước. Sau khi lễ nhậm chức kết thúc, Parkin, Brooke và Florentina tham gia bữa trưa cùng các nhà lãnh đạo quốc hội tại Capitol. Các đồng nghiệp tại Thượng viện dành cho Florentina một sự chào đón ấm áp khi cô ngồi vào ghế của mình trên sân khấu. Sau bữa trưa, họ leo lên những chiếc xe limousine để đi xuống đại lộ Pennsylvania tới nơi tổ chức lễ nhậm chức công khai. Ngồi trên bục quan sát được quay kính dựng trước Nhà Trắng, Florentina theo dõi những chiếc xe diễu hành. Các ban nhạc cùng nhiều thống đốc lướt qua, đại diện cho 50 tiểu bang. Cô đứng dậy và vỗ tay khi những người nông dân đến từ Illinois vẫy chào mình, rồi sau đó, sau khi thực hiện việc thăm hỏi qua loa tới từng người trong vũ hội nhậm chức, cô trải qua đêm đầu tiên trong căn nhà phó tổng thống, và nhận ra càng lên gần tới đỉnh vinh quang, cô càng trở nên cô độc. Sáng hôm sau, tổng thống triệu tập cuộc họp nội các đầu tiên. Lần này Ralph Bruce ngồi bên tay phải ông ta. Cả nhóm người lộ rõ sự mệt mỏi sau 7 vũ hội nhậm chức đêm trước đó. Ngồi cùng nhau trong phòng nội các. Florentina ngồi ở góc xa của chiếc bàn bầu dục dài, bao quanh bởi những người đàn ông với các quan điểm mà cô hiếm khi tán đồng trong quá khứ. Cô nhận thức được rằng mình sẽ phải dành 4 năm chiến đấu chống lại họ trước khi có thể hy vọng thành lập nội các của mình. Cô tự hỏi có bao nhiêu trong số đó biết được thỏa thuận giữa cô với Parkin. Ngay khi Florentina ổn định được vị trí bên cánh của Nhà Trắng, cô chỉ định Janet Brown làm người đứng đầu văn phòng riêng của mình. Rất nhiều vị trí trống để lại bởi nhân viên cũ của Parkin cũng được lấp đầy với đội ngũ cũ của cô từ chiến dịch tranh cử cũng như thời kỳ làm thượng nghị sĩ. Đối với những nhân viên còn ở lại mà cô được tiếp quản, cô nhanh chóng tìm hiểu các kỹ năng cũng như phẩm chất đặc biệt có giá trị của họ. Nếu họ không biến mất dần khi Tổng thống đưa ra những lời đề nghị công việc cao hơn. Trong vòng 3 tháng, Parkin đã lấy đi văn phòng của cô, tất cả những nhân viên giàu kinh nghiệm nhất, ban đầu là những gián điệp trung gian của chiến dịch tranh cử, và sau đó đến các cố vấn vòng trong. Florentina cố gắng không thể hiện sự giận dữ khi Tổng thống đề nghị Janet Brown vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Janet không hề bận tâm với cơ hội mới, và trong một bức thư viết tay gửi cho Tổng thống, cô ấy chấp nhận lời khen ông ta dành cho mình, nhưng giải thích cụ thể lý do. Cô ấy cảm thấy không thể xem xét bất kỳ vị trí nào trong chính phủ. Ngoại trừ việc phục vụ cho phó tổng thống, nếu bà có thể đợi 4 năm, thì tôi cũng vậy, cô ấy nói. Florentina vẫn hiểu rằng cuộc đời của một phó tổng thống, nói như John Nancer Gardner là không đáng để tốn một bãi nước bọt ấm, nhưng ngay cả cô cũng ngạc nhiên khi thấy mình có quá ít công việc để làm so với thời còn ở quốc hội. Lúc làm thượng nghị sĩ, cô nhận được còn nhiều thứ hơn hiện nay. Mọi người dường như đều viết thẳng cho tổng thống hoặc hạ nghị sĩ bang. Thậm chí người dân thường cũng cho rằng phó tổng thống không có quyền lực. Florentina thích việc dẫn dắt các cuộc tranh luận quan trọng của Thượng viện, bởi việc đó giúp cô giữ liên lạc với các đồng nghiệp, những người có thể giúp đỡ cô trong 4 năm tới, và họ đảm bảo cho cô biết những gì bí mật diễn ra trong các phòng họp quốc hội, cũng như tại Hạ viện và Thượng viện. Rất nhiều người sử dụng cô để chuyển lời thẳng đến Tổng thống, nhưng khi thời gian qua đi, cô tự hỏi ai sẽ là người cô nên dùng với mục đích tương tự. Khi nhiều ngày đã chuyển thành nhiều tuần mà Peter Parkin vẫn không bận tâm tham khảo ý kiến của cô trong bất cứ việc gì. Suốt năm đầu tiên trong vai trò phó tổng thống, Florentina thực hiện những chuyến công du hợp tác với Brazil và Nhật Bản, dự lễ tang của Willy Brandt ở Berlin và Edward Heath ở London. Thực hiện những chuyến thực địa tới ba nơi xảy ra thảm họa thiên nhiên, và lãnh đạo rất nhiều lực lượng đặc nhiệm mà cô cảm thấy đủ điều kiện để thể hiện đường lối của bản thân về cách mà chính phủ làm việc.